50 sắc thái 50 set of gray, 50 set of gray, góc truyện audio.com, gạch dưới mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang ngủ thiếp trên nền nhà, mẹ nằm thế khá lâu rồi, tôi chải tóc cho mẹ vẫn thích thế mà nhưng mẹ không tỉnh dậy. Tôi lay gọi mẹ ơi, bụng tôi đói quặn lại, ông ta không có ở đây, tôi khát quá, vào bếp tôi kéo ghế lại gần bồn rửa bát và ghé môi uống một ngụm nước. Nước bắn tung tóe lên chiếc áo len dài tay màu xanh lơ tôi đang mặc. Mẹ vẫn ngủ say, mẹ ơi dậy đi, mẹ vẫn nằm im, mẹ bị lạnh mát thôi. Tôi tìm chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên người mẹ, tôi nằm xuống cạnh mẹ trên nền nhà trải thảm màu xanh ố bẩn. Mẹ vẫn ngủ say, tôi có hai chiếc ô tô đồ chơi, chúng chạy trên nền nhà cạnh chỗ mẹ đang nằm ngủ. Tôi tưởng mẹ bị ốm, tôi đi tìm đồ ăn, trong tủ lạnh tôi thấy có hự đậu Hà Lan, nó lạnh buốt răng, tôi chậm chạp nhấm nháp, món này làm bụng tôi quặn thêm, tôi ngủ bên cạnh mẹ. Món đậu Hà Lan biến mất, trong tủ lạnh còn một món gì đó, mùi là lạ. Tôi nếm thử và vị của nó đọng lại đầy trên lưỡi. Tôi thong thả ăn, nó chẳng ngon lành gì. Tôi uống ngụm nước, tôi nghịch mấy chiếc xe đồ chơi, rồi nằm ngủ bên cạnh mẹ. Người mẹ lạnh toát mà mẹ vẫn chưa tỉnh, cánh cửa ra vào thình lình bật mở. Tôi đắp chiếc chăn phủ lên người mẹ. Ông ta xuất hiện, chết tiệt, chuyện quái gì xảy ra thế này? À, mụ đàn bà điên khùng khốn nạn. Đồ chết dẫm, cút đi, thằng ngoắt mắt dậy. Ông ta đá tôi, đầu tôi đập xuống nền nhà, đau nhói. Ông ta cất tiếng gọi ai đó, rồi bỏ đi, khóa cánh cửa lại. Tôi nằm xuống cạnh mẹ, đầu vẫn còn đau nhức. Nữ nhân viên cảnh sát xuất hiện. Không, không, không, đừng chạm vào cháu, đừng chạm vào cháu, đừng chạm vào cháu. Tôi vẫn cứ nằm cạnh mẹ. Không, tránh xa cháu ra, tôi thét lên. Mẹ ơi, tôi muốn có mẹ thôi. Tiếng gọi biến mất, tôi không thể thốt nên lời. Mẹ không nghe được tiếng tôi gọi. Tôi không nói được nữa. Christian, Christian, giọng cô gọi gấp gáp, cô kéo anh ra khỏi cơn ác mộng nặng nề, tràn trề tuyệt vọng. Em đây rồi, em đây mà, anh choàng tỉnh, cô đang cúi xuống bên anh, vừa giữ hai vai anh vừa lay gọi. Nét mặt cô in hẳn nỗi đau đớn, đôi mắt xanh lơ mở tròn đẫm lệ. Anna, anh thì thào, giọng lạc đi vì còn hoảng sợ. Em đấy à, vâng em đây, anh vừa mơ, em biết, em đây, Anna, anh thầm thì gọi tên cô, như thể đọc lên câu thần chú xua đi nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy anh. Xuyệt em đây, cô ôm siết lấy anh, âu yếm choàng tay quanh người anh, hơi ấm từ cô len lỏi sang thân thể anh, gạt đi những ảo ảnh tăm tối, chống lại nỗi sợ hãi vừa qua. Cô là ánh mặt trời, là nguồn sáng rạng ngời, cô là của anh, thôi mà không phải gồng lên nữa đâu, giọng anh trầm đục, hai tay ôm lấy cô. Vâng, như đã thề nguyện trước Chúa, không ra lệnh nữa, anh sẽ làm được, chúng ta sẽ có cách, anh thốt lên những lời lẽ lộn xộn, pha trộn đủ cảm xúc, vừa xúc động, vừa bối rối, lại vừa sợ hãi. Vâng, được rồi, sẽ có cách, cô thì thầm đáp, rồi hôn phớt lên môi anh, khiến anh im lặng và kéo anh trở về thực tại. Gạch dưới qua những khe hở trên tán ô che nắng sọc xanh, tôi nhìn ngắm bầu trời xanh ngăn ngắt, bầu trời xanh nhất trên hành tinh, cái sắc xanh mùa hạ, màu xanh đặc trưng Địa Trung Hải. Tôi hít lấy một hơi dài khoan khoái. Christian nằm kề bên tôi, duỗi mình thoải mái trên ghế tắm nắng. Chồng tôi đây, vô cùng bảnh trai và quyến rũ, đang cởi trần, mặc quần jean lửng, mải mê đọc cuốn sách dự báo về sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng phương Tây. Chắc hẳn nó rất cuốn hút, tôi chưa từng thấy anh im lìm. Góc truyện audio.com, như thế bao giờ, chồng anh giống một cậu sinh viên chứ chẳng phải là CEO đình đám của một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ. Cuối kỳ trăng mật chúng tôi nhàn nhã tận hưởng mặt trời buổi chiều bên một bờ biển có cái tên thật oách, bãi biển Plaza Monte Carlo ở Monaco. Dù vậy, chúng tôi không nghỉ tại khách sạn này. Tôi quay ra ngắm nghía con tàu mang tên Fair Lady, một đậu bên bến cảng. Dĩ nhiên, chúng tôi nghỉ luôn trên đó, một chiếc du thuyền sang trọng. Nó được đóng năm 1928, khả năng lướt sóng tuyệt hảo, xứng danh là nữ hoàng của mọi chiếc du thuyền đang đậu ở cảng. Trông nó tuyệt mỹ như một món đồ chơi tinh xảo. Christian rất cưng chiếc du thuyền này, tôi đồ rằng anh vừa thấy nó là mê nên đã mua ngay. Nói thật kiểu như trẻ con ấy, muốn thứ gì là phải có được luôn. Một Fair Lady, quý cô xinh đẹp, ngồi tựa lưng tai nghe iPod lơ mơ ngủ dưới ánh trời chiều chạng vạng, tôi mơ màng nghe thấy giọng Christian Grey văng vẳng bên tai, nhớ lại lúc anh cầu hôn. Ôi chao, lời cầu hôn như trong mơ, ở trong nhà thuyền. Tôi gần như vẫn còn nhớ y nguyên mùi hương của những bông hoa đồng nổi. Ngày mai chúng ta cưới nhau nhé. Christian khẽ thủ thỉ bên tai tôi. Trong căn phòng chất ngất hoa tươi của ngôi nhà thuyền, tôi nằm gối đầu trên ngực anh, đắm đuối trong men say tình ái. Thế là đồng ý à? Anh vặn hỏi, vừa ngạc nhiên, vừa hy vọng. Hay là không? Tôi tưởng tượng anh cười lớn. Quý cô Steel, em trả lời ỡm ờ thế. Tôi không nhịn được cười. Anh ghì chặt tôi thích thú, đặt nụ hôn lên tóc tôi. Ở Vegas, mai nhé. Tôi uể oải ngước lên. Chắc ba mẹ em sẽ không vui khi nghe tin này đâu. Anh đưa đầu ngón tay ve vuốt dọc tấm lưng trần của tôi, dịu dàng mơn trớn. Thế em muốn gì Anastasia? Ở Vegas, một đám cưới hoành tráng với đầy đủ các nghi lễ ư? Cứ nói anh nghe, không cần rình rang thế. Chỉ bạn bè và gia đình thôi. Tôi ngước nhìn anh, run rẩy trước vẻ khẩn nài kín đáo trong đôi mắt xám sáng rực. Anh muốn gì nhỉ? Được, anh gật đầu. Ở đâu nào? Tôi nhún vai, tổ chức ngay ở đây được không? Anh dò hỏi, ý bên nhà anh thế nào? Có gợi ý gì không? Anh khịt mũi, mẹ anh lại chẳng mừng rơn lên ấy chứ. Vâng, ở đây đi. Chắc bố mẹ em cũng thích đấy. Anh chỉ vuốt tóc thôi, tôi cũng thấy mình ngất ngây hạnh phúc lắm rồi. Thế là đã chọn được địa điểm, giờ tới thời gian. Nhất định nên hỏi ý mẹ anh xem sao. Nụ cười trên môi anh hơi gượng gạo. Bà chắc chắn sẽ mất cả tháng trời mới quyết định được. Mà anh thì muốn em phát điên, không thể chờ lâu hơn đâu. Christian, anh đang có em còn gì? Từ bấy lâu nay rồi. Nhưng đúng thật một tháng thì lâu quá. Tôi hôn nhẹ lên ngực anh, mỉm cười hạnh phúc. Em sẽ bị cháy nắng mất. Tiếng Christian thầm thì bên tai, làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Chỉ anh mới làm em cháy bỏng thôi. Tôi trao cho anh nụ cười âu yếm nhất. Mặt trời xế chiều xuống thấp khiến tôi ngợp trong ánh nắng chói lọi. Anh mỉm cười, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế tắm nắng của tôi vào bóng râm dưới tán ô. Tránh ánh mặt trời địa trung hải ra, bà Gray. Cảm ơn lòng vị tha của ngài, ngài Gray. Rất hân hạnh, thưa bà Gray, mà anh cũng chẳng vị tha gì đâu. Nếu em bị bỏng nắng thì sao anh chạm vào em được? Anh nhướng mày, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khiến tim tôi lỗi một nhịp. Nhưng chắc em đoán được rồi và đang cười giễu anh. Em ư, tôi há hốc miệng ngạc nhiên, giả đò oan uổng. Phải, em chứ ai? Lúc nào cũng thế, một trong vô vàn nét đáng yêu ở em. Góc truyện audio.com, anh cúi xuống hôn, nghịch ngợm cắn nhẹ làn môi tôi. Ấy thế mà em lại mong anh xoa thêm kem chống nắng cho đấy. Tôi nhả nhất nghịch lại môi anh. Vợ yêu à, việc đó thật nhấp nháp, nhưng đã mời thì anh không thể từ chối. Ngồi dậy nào, anh ra lệnh, giọng khan khan. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Thật chậm rãi và tỉ mẩn, anh lướt những ngón tay mạnh mẽ nhưng mềm mại xoa kem chống nắng lên mình tôi. Em đẹp quá, anh thật sự là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Anh vừa thầm thì, vừa lạ lướt ngón tay xoa lớp kem trên bầu ngực tôi. Vâng, đúng thế, ngài Gray. Tôi bẽn lẽn liếc nhìn anh, cứ e lệ thế lại hợp với em lắm, bà Gray. Xoay người lại nào, anh muốn xoa lưng cho em. Tôi mỉm cười và quay lưng lại, anh cởi móc qua chiếc áo bikini đắt tiền tôi đang mặc. Anh nghĩ gì nếu em thả ngực trần, giống như mấy cô nàng trên bãi biển kia kia? Tôi buột miệng hỏi, bực mình, anh đáp ngay không do dự. Em mặc quá ít vải thế này anh cũng không vui rồi. Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi. Đừng có chủ quan với vận may của em nhé. Mệnh lệnh đó à, ngài Gray. Không, sự thực hiển nhiên đấy, bà Gray. Tôi thở dài và lắc lắc đầu. Ôi, đúng là Christian. Cỗ máy kiểm soát thích sở hữu và hay ghen tuông. Xoa xong kem, tay anh vỗ nhẹ lên bờ hông tôi. Em phải nghe lời cô nàng ạ. Chiếc điện thoại BlackBerry luôn được mở máy và kè kè bên anh vừa đổ chuông. Tôi nhăn nhó, còn anh thì cười toét miệng. Chỉ mình anh được chiêm ngưỡng thôi, bà Gray. Anh nhướng mày dọa nạt vẻ hài hước, lại vỗ nhẹ lên mông tôi, rồi về chỗ của mình nghe điện thoại. Nữ thần ham muốn trong tôi cất tiếng rên rỉ. Chắc là đêm nay ta cần thể hiện vài tiết mục biểu diễn gợi cảm chỉ để mình chàng chiêm ngưỡng. Cô ả nhướng mày cười tinh quái. Tôi không nhịn được tủm tỉm cười với ý tưởng này, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ thư giãn. Cô vui lòng mang cho tôi một chai nước khoáng Perrier, một Coca-Cola ít đường cho vợ tôi. Và thêm chút đồ ăn, để tôi xem qua thực đơn. Giọng nói tiếng Pháp của Christian đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt nhưng bị ánh nắng chói rọi vào làm lóa mắt. Tôi nhìn sang thấy Christian đang lặng lẽ ngắm tôi, một cô phục vụ trẻ tuổi vừa quay đi tay đỡ chiếc khay dơ cao, đuôi tóc buộc cao đung đưa thật khiêu khích. Khát không, anh hỏi, có tôi lý nhí đáp giọng còn ngái ngủ, cứ ngắm em cả ngày cũng được. Mệt à, tôi đỏ mặt, đêm qua em hơi khó ngủ, anh cũng thế, anh nhoẻn miệng cười, đặt chiếc điện thoại xuống rồi đứng dậy. Chiếc quần sóc anh đang mặc hơi trễ xuống, làm lộ quần bơi bên trong, Christian cởi quần sóc ra rồi tuột đôi dép tông khỏi chân. Tôi nhìn theo mà thần tình mê mẩn, hồn vía lên mây. Đi ra bơi với anh nào, anh chìa tay ra đón, mà tôi vẫn tần ngần ngắm anh. Bơi không? Anh nhắc nghiêng đầu, vẻ mặt rất hài hước. Thấy tôi vẫn thẫn thờ không đáp, anh chậm chậm lúc lắc đầu. Em cần được đánh thức mới tỉnh hả? Anh bất ngờ ôm bổng tôi lên, khiến tôi giật bắn người, thảng thốt kêu la. Christian, bỏ em ra, tôi thét lên, anh cười khanh khách, ra nước mới tha, em yêu. Lúc Christian bế tôi lên, cười rộn rồi nhào xuống nước, tôi còn kịp nhìn rõ trên bờ có mấy người đang tắm nắng ngoái nhìn theo với vẻ thờ ơ đặc trưng kiểu Pháp. Tôi quàng tay níu chặt cổ anh, không được, tôi thở hổn hển, cố nhịn không bật cười. Anh nhoẻn miệng cười, chậc chậc, Anna cưng, chưa học được gì trong quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta quen nhau sao? Lúc anh hôn, tôi chớp ngay thời cơ, luồn ngón tay vào. Góc chuyện audio.com, tóc anh, ghì xiết anh lại, hối hả hôn đáp lại và khuấy đảo miệng anh. Anh đột nhiên nín thở, ngả người ra sau, đôi mắt mơ màng nhưng cảnh giác. Biết em định giở trò rồi nhé, anh nói khẽ rồi ngụp xuống làn nước trong lành mát lạnh, kéo tôi chìm xuống theo, còn môi anh vẫn vồn vã tìm kiếm môi tôi. Quấn quýt bên chồng làm tôi nhanh chóng quên đi cái lạnh rùng mình của biển địa Trung Hải. Em tưởng anh muốn bơi cơ mà, tôi mấp máy môi xen giữa những nụ hôn của anh. Tại em làm anh sao lãng đấy. Christian khẽ cắn bờ môi dưới của tôi. Nhưng anh chẳng muốn để người dân chân chính xứ Monte Carlo phải chứng kiến vợ anh đang quằn quại trong khoái cảm đâu. Răng tôi cả dọc theo quai hàm anh, để đám dâu lờm chườm chạm vào lưỡi ram giáp, tôi mặc kệ đám cư dân chân chính xứ Monte Carlo. Anna, anh rên khẽ, cổ tay quấn đuôi tóc tôi kéo nhẹ xuống, ngả đầu tôi ra sau, để lộ suốt dọc cổ họng. Môi anh lướt nhẹ từ tai xuống cổ tôi. Yêu em luôn trong nước nhé. Anh thì thào. Vâng, tôi khẽ đáp. Christian tách người ra, nhìn tôi trìu mến, mắt ánh lên nỗi khát khao và thích thú. Bà Gray thân mến, em vừa tham lam lại vừa phóng túng lắm. Anh đã tạo ra một yêu nữ như em sao? Một yêu nữ thích hợp với anh đấy chứ. Anh có định biến em thành kiểu quái nữ nào nữa không? Anh sẽ yêu em theo bất cứ cách nào có thể, em biết rồi còn gì. Nhưng bây giờ thì chưa đâu. Không phải trước mắt một dàn khán giả thế kia, anh hất đầu về phía bãi biển. Gì cơ, chắc chắn rồi, mấy người nằm tắm nắng trên bờ biển không còn giả vờ hờ hững nữa, giờ đây họ đang thích thú hào háo ngó theo chúng tôi. Đột nhiên, Christian ôm quanh eo tôi, nhấc bổng lên rồi thả cho rơi tõm xuống nước, tôi chìm giữa những đợt sóng tới tấp, chạm cả vào lớp cát êm ái dưới đáy. Tôi nhoài người lên, ho sặc sụa, vừa nhổ nước phì phì vừa bật cười. Christian, tôi thét lên, trừng mắt nhìn anh. Tôi cứ tưởng được làm tình trong làn nước biển dễ chịu này. Rồi ghi nhận thêm một trải nghiệm của lần đầu tiên ngay tại đây. Anh bặm môi cố nhịn cười. Tôi té nước lên anh và bị anh té ngược lại ngay. Còn cả đêm cơ mà, anh nói, miệng cười giả ngây giả ngô. Để sau nhé cưng. Anh ngụp xuống, nhô lên cách tôi chừng một mét, rồi duyên dáng xoay người, sải tay bơi ra khỏi bờ, xa dần chỗ tôi. À, đúng là anh chàng 50 ưa trêu chọc và khiêu khích. Tôi đưa tay che mắt cho khỏi chói, nhìn theo anh bơi ra xa. Với người ưa quậy phá tôi thế, biết làm gì để kéo anh ấy về đây. Vừa bơi vào bờ tôi vừa xoay sở nghĩ cách, đồ uống đã mang tới chỗ ghế chúng tôi nằm, tôi hớp một hơi Diet Coca. Christian giờ chỉ còn là chấm nhỏ li ti ở xa tít kia. Y ra, tôi nằm sấp xuống, dò dẫm gỡ móc chiếc áo bikini rồi thản nhiên thả nó lên ghế của Christian. Đấy, cho anh thấy em phóng túng thế nào, Gray. Dù thích hay không thì anh vẫn phải chấp nhận thôi. Tôi nhắm mắt để mặt trời sưởi ấm làn da, hâm nóng cả cơ thể mình, tôi thả mình lơ đãng, tâm tư mơ màng nhớ lại ngày làm hôn lễ. Còn có thể hôn cô Du, cha Oas tuyên bố, tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn chú rể. Cuối cùng em đã là của anh thầm thì và ôm tôi vào lòng, âu yếm hôn môi tôi. Thế là tôi đã lấy chồng, trở thành bà Christian Gray. Tôi quay cuồng vì hạnh phúc. Em đẹp lắm Anna, anh khẽ nói và cười, đôi mắt dạng người yêu thương. Xen lẫn chút bí hiểm, và quyến rũ, không để ai khác trừ anh được cởi bộ váy này, rõ chưa? Anh nở nụ cười cháy bỏng, ngón tay lướt dọc trên má tôi, khiến huyết mạch tôi sôi sục. Ôi trời, góc chuyện audio.com, sao anh dám làm thế trước biết bao nhiêu người đang chăm chú chứng kiến ư? Tôi lặng lẽ gật đầu, hít mong rằng không ai nghe thấy điều đó, may mà cha Oas vừa kín đáo đứng lùi lại. Tôi liếc sang đám khách dự đám cưới đang khoác trên mình những bộ lễ phục lộng lẫy. Có mẹ tôi, dượng dây, dượng bốp và người nhà Gray, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng còn kết nữa. Phù dâu hôm nay, cô nàng thật dạng người trong chiếc váy màu hồng nhạt khi đứng cạnh anh trai Christian, phù rể Elliot. Không thể tin nổi Elliot cũng trải chuốt bảnh bao đến như thế. Ai cũng đóng bộ rất oách, cười tươi rạng rỡ, chỉ có mỗi mẹ Grace là xúc động sụt sùi, chiếc khăn mùi xoa trắng xinh xắn trên tay đưa lên thấm nước mắt giàn giụa. Sẵn sàng dự tiệc chưa, bà Gray? Christian khẽ hỏi, mỉm cười dịu dàng. Tôi run lên vì xúc động. Anh trông thật tuyệt diệu trong bộ lễ phục đen với áo ghi lê và cà vạt màu bạc. Anh thật sự, bảnh trai quá, rất sẵn sàng. Tôi tuét miệng cười, vẻ mặt ngất ngây si dại. Tiếp theo đó là bữa tiệc cưới thật náo nhiệt. Bố Carrick và mẹ Grace đã rất rộng rãi chi trả cho đám cưới. Họ cho dựng thêm rạp và trang hoàng lộng lẫy với tông màu hồng và bạc sang trọng bắt mắt cửa để mở hướng ra bờ vịnh. May mắn làm sao khi thời tiết thuận lợi, lúc hoàng hôn, có thể thấy mặt trời rọi ánh lung linh trên mặt biển. Phía cuối rạp một bên là sảnh khiêu vũ, còn một bên bày tiệc buffet thịnh soạn. Dượng Dây và mẹ tôi đang vui vẻ khiêu vũ với nhau. Thấy họ bên nhau, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Ước gì Christian và tôi được cùng nhau mãi mãi. Chẳng hình dung nổi nếu anh xa lìa tôi. Lập gia đình hấp tấp ắt hối hận dài dài. Ý nghĩ đó ám ảnh quá. Kết đứng cạnh tôi, xinh xắn trong chiếc váy lụa dài. Cô bạn liếc nhìn tôi và nhăn mặt. Này này, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu cơ mà cô nàng trách móc. Đúng thế, tôi lý nhí. Ôi Anna, chuyện gì thế? Cậu đang nhìn mẹ và Dượng Dây à? Tôi gật đầu buồn bã. Họ đang hạnh phúc mà. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cậu nghi ngại gì à? Kết vội hỏi, giọng hốt hoảng. Không, không phải đâu. Chỉ là, tớ yêu anh ấy lắm. Tôi dùng mình ớn lạnh, vừa muốn che giấu, vừa không thể diễn tả nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Anna, đương nhiên là anh ấy cũng yêu cậu tha thiết. Mình hiểu cậu từng bắt đầu mối quan hệ này khác thường thế nào, nhưng rồi mình cũng đã thấy hai người hạnh phúc ra sao trong tháng vừa qua. Cô bạn nắm hai bàn tay tôi, siết thật chặt. Đằng nào thì cũng muộn màng rồi, cô đế thêm và cười tinh quái. Tôi cũng cười xòa, đành tin lời kết mà chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Cô siết lấy tôi bằng cái ôm đặc biệt thương hiệu Catherine Kavanagh. Anna, cậu sẽ ổn thôi. Còn nếu anh ta mà động vào một sợi tóc trên đầu cậu thì sẽ biết tay tớ. Buông tôi ra, cô bạn nhoẻn miệng cười với ai đó sau lưng tôi. Đây rồi, em yêu. Christian ôm choàng lấy tôi, hôn lên thái dương, tôi giật bắn mình. Kết, anh chào cô đơn giản. Đã 6 tuần rồi, thế mà anh đối đãi với cô ấy vẫn lạnh nhạt. Vâng, chào anh Christian. Em đi tìm chàng phù dệt tốt bụng của anh đây, mà tình cờ thế nào lại thành bạn trai tử tế nhất hai của em. Cô cười tươi tắn, rồi tiến tới chỗ Elliot, anh chàng đang uống rượu bên cạnh Ethan, anh trai kết cùng cậu bạn Jose của chúng tôi. Hai kết chơi chữ best man vừa có nghĩa là phù rể, vừa có thể hiểu là anh chàng tử tế. Đi thôi nào, Christian khẽ nói. Ngày ư, đây là lần đầu tiên em dự tiệc mà không sợ mình thành trung tâm thu hút chú ý đấy. Tôi xoay người, gocchuyenaudio.com, lại trong vòng tay anh, nhìn thẳng mắt anh, em xứng đáng là nữ hoàng. Trông em lộng lẫy lắm, Anastasia. Cả anh nữa, anh cười, né mặt dạo dực. Chiếc váy xinh xắn này thật xứng hợp với em. Kiểu cổ điển thế này ư. Tôi thẹn đỏ mặt tay vân vê dải đăng ten trang trí mịn màng của chiếc váy cưới mà mẹ kết thiết kế cho riêng tôi. Giản dị và vừa vặn. Tôi thích để dải đăng ten này trượt qua bờ vai tôi nghĩ, trông sẽ vẫn kín đáo mà lại gợi cảm. Anh cúi xuống hôn, đi thôi, anh không muốn phải chia sẻ em với mọi người ở đây nữa. Bỏ tiệc cưới của chính mình mà đi thế có được không? Cưng à, đám cưới của mình làm gì chẳng được. Ta vừa cắt bánh cưới, xong xuôi phần mình rồi. Giờ thì anh chỉ muốn cuốn em đi thật xa và tận hưởng em trọn vẹn với riêng anh thôi. Tôi bật cười, anh còn có em cả đời cơ mà, ngài Gray. Rất vui được nghe điều ấy, phu nhân Gray yêu quý. À, hai đứa đây rồi. Những kẻ si tình bé bỏng. Tôi kêu thầm, mẹ Grace đã thấy chúng tôi rồi. Christian, cháu yêu nhảy điệu nữa với bà chứ? Christian mím môi, vâng, thưa bà ngoại. Cháu nữa Anastasia xinh đẹp, đứng lên và giúp ông lão kia được vui vẻ nào cháu ra nhảy với theo đi. Ông theo ư, thưa bà Trevelyan, ông ngoại Trevelyan chứ, và cháu gọi ta là bà ngoại được rồi đấy. Giờ thì cả hai cháu phải cư xử đàng hoàng cho xứng là những đứa cháu ngoan tuyệt vời của ta. Ta chẳng sống được lâu nữa đâu. Bà dành cho hai đứa một nụ cười cầu hòa. Christian hóm hỉnh nháy mắt, xin mời, bà ngoại, anh nhanh nhẹn nắm tay bà và dẫn ra sàn nhảy. Anh liếc sang tôi, khẽ bĩu môi, mắt trợn tròn. Lát nữa nhé, em yêu, tôi đang đi ra chỗ ông ngoại Trevelyan thì Jose sắp lại bắt chuyện. Tớ sẽ không mời cậu nhảy nữa đâu, tớ chắc mình đã chiếm khá nhiều thời gian của cậu trên sàn nhảy khi mà. Tớ rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, tớ nói nghiêm túc đấy, Anna. Tớ vẫn luôn bên cậu. Nếu cậu cần tớ, Jose cảm ơn cậu, cậu thực sự là một người bạn tốt, mình nói thật đấy, đôi mắt đen huyền của cậu bạn ánh lên vẻ chân thành. Mình hiểu cậu mà, cảm ơn, Jose, bây giờ thì xin phép cậu mình có hẹn với một quý ông già cả. Cậu cau mày bối rối, ông ngoại của Christian, tôi giải thích thêm. Cậu nhoẻn miệng cười, chúc cậu may mắn với điệu nhảy, Annie. Chúc cậu mọi điều may mắn. Cảm ơn, Jose. Sau điệu nhảy với ông ngoại duyên dáng của Christian, tôi đứng lặng lẽ bên khung cửa ra vào kiểu Pháp, ngắm nhìn vầng mặt trời đang chậm chậm lặn xuống đường chân trời thành phố Seattle, hòa quyện ánh da cam vàng rực lẫn với màu xanh nước biển, bao trùm lên bãi vịnh. Đi thôi, khi Christian rục rã. Em phải thay đồ đã. Tôi nắm tay anh, định kéo anh băng qua những ô cửa kiểu Pháp cùng lên gác. Anh nhíu mày, chắc không hiểu ý nên nhẹ nhàng kéo tay, níu tôi lại. Em tưởng anh bảo muốn tự tay cởi váy cho em, tôi thanh minh. Mắt anh ngời sáng, đúng đấy, anh cười rất gợi tình, nhưng không phải ở đây. Ta sẽ chưa đi chừng nào. Anh không biết, anh ngọ nguậy ngón tay giữa, nói lấp lửng, tôi hiểu ngay ý anh muốn gì. Tôi ngượng đỏ chín mặt vội buông tay anh ra. Và đừng vội gỡ tóc ngay nhé, anh thì thầm vẻ bí hiểm. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, Anastasia. Trông em đẹp lắm, anh muốn chính tay mình sẽ cởi đồ cho em. Ôi, tôi nhăn nhó, sắp xếp cả quần áo đi đường nữa, anh ra lệnh. Em sẽ cần thay, tay lo đang giữ vali của em rồi. Vâng, anh ấy định nghỉ trăng mật ở đâu nhỉ? Chẳng hề hé nửa lời với tôi. Thực ra không ai biết. gocchuyenaudio.com, chúng tôi sẽ đi đâu? Cả Mia lẫn Kết đều thất bại khi định moi tin từ Christian. Tôi ngoảnh sang với mẹ và Kết lúc hai người vừa rộm bước tới bên cạnh. Con chưa thay đồ vội. Sao, mẹ ngạc nhiên, Christian không muốn con thay đồ. Tôi nhún vai như thể lý do này là đủ lý giải hết. Mẹ hơi nhíu mày, con thề nguyện làm vợ chứ không phải để phục tùng, mẹ nhắc khéo tôi. Kết thì cố giả bộ ho để giấu đi tiếng cười khúc khích. Tôi lườm mắt nhìn cô nàng, cả Kết và mẹ tôi đâu có được thấy cuộc giằng co vừa rồi giữa tôi và Christian. Tôi chẳng muốn xới lại mấy lời tranh cãi đó làm gì. Ái chà, chàng trai nhanh mưa chóng nắng của tôi lại chẳng hờn dỗi. Rồi gặp ác mộng mất thôi, ký ức cũ lại trỗi dậy, con biết mà mẹ, chỉ là vì anh ấy thích bộ váy này, nên con muốn chiều ý anh ấy. Nét mặt mẹ nhẹ nhõm hẳn, Kết trợn tròn mắt rồi tế nhị rút lui để chúng tôi được riêng tư. Con mới duyên dáng làm sao, con yêu, mẹ Kala nhẹ nhàng vén một lọn tóc buông thõng của tôi, âu yếm vuốt cằm tôi. Mẹ tự hào về con lắm, cưng ạ, con sẽ khiến Christian thành người vô cùng hạnh phúc, mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Ôi, mẹ vẫn chưa tin là giờ con đã lớn khôn nhường này. Bước sang một cuộc sống mới, chỉ cần con nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, thế là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Hi hi, giá mà mẹ biết rằng Christian quả là người ngoài hành tinh. Con cảm ơn mẹ, dượng dây bước tới, mỉm cười âu yếm với cả hai chúng tôi. Bà sinh được một cô bé thật xinh đẹp, Kala ánh mắt dượng lóe lên niềm hãnh diện. Ông trông rất sang trọng trong bộ lễ phục đen và áo di lê phớt hồng. Tôi xúc động suýt ứa nước mắt, ôi không, tôi phải rất kiềm chế để không bật khóc, còn ông thì luôn sát cánh và giúp đỡ con bé trưởng thành, dây. Giọng mẹ đáp phảng phất niềm tiếc nuối, và tôi đã trân trọng từng phút giây bên con bé, con là cô dâu tuyệt trần, Annie, ông cũng vén đúng lọn tóc đó ra sau tai tôi. Ôi, ba, tôi cố kìm tiếng thổn thức, ông lúng quính ôm tôi trong điệu bộ ngượng nghịu quen thuộc. Con rồi cũng sẽ là người vợ tuyệt vời, ông khẽ nói, giọng trầm khàn. Ông vừa buông tôi ra, Christian đã đứng ngay bên cạnh. Dượng dây nhiệt tình bắt tay anh, chăm sóc con gái tôi nhé, Christian. Chắc chắn rồi, dượng dây và mẹ Kala yên tâm. Anh gật đầu với dượng và hôn mẹ tôi. Tất cả khách khứa xếp thành một dãy hình vòng cung, dẫn ra tới tận cửa chờ chúng tôi đi qua. Sẵn sàng chưa? Christian hỏi tôi. Vâng, anh nắm tay và dẫn tôi bước đi dưới những cánh tay vẫy chúc mừng của khách khứa trong tiếng hô vang những lời chúc tụng hạnh phúc và may mắn, cơn mưa gạo trắng xóa rắc đầy mình. Mẹ Grace và bố Carrick tươi cười chờ ở cuối hàng, lần lượt trao cho hai chúng tôi những nụ hôn và cái ôm thân ái. Mẹ Grace lại bật khóc khi chúng tôi vội vã nói lời tạm biệt. Taylor đang bên chiếc Audi SUV. Lúc Christian giữ cửa xe, tôi quay lại và tung bó hoa cưới với những bông hoa hồng và trắng về phía đám chị em trẻ trung đang háo hức đón chờ. Mia hãnh diện giơ cao chiến lợi phẩm, cô nàng cười tươi rói. Bước lên chiếc SUV, tôi vẫn buồn cười với cú bắt táo bạo của Mia. Christian cúi xuống xếp những nếp váy của tôi gọn lại. Khi tôi đã an vị trên xe, anh quay ra từ biệt tất cả mọi người. Taylor mở cửa xe, ngồi vào tay lái. Xin chúc mừng ngài, cảm ơn anh, Taylor, Christian đáp rồi ngồi xuống cạnh tôi. Khi Taylor bắt đầu cho xe lăn bánh, mọi người hân hoan tung gạo theo xe. Christian nâng tay tôi và đặt một, gocchuyenaudio.com, nụ hôn nhẹ nhàng, càng xa càng tốt nhé, bà Gray, càng xa càng thích, thưa ngài Gray, ta sắp đi đâu thế? Sitak, ba anh đáp gọn lỏn và nhoẻn miệng cười bí hiểm. Ba, Sitak, tên viết tắt của sân bay quốc tế Seattle Tacoma nằm ở bang Washington, Mỹ. Anh đang có kế hoạch gì thế? Tới sân bay Taylor không rẽ vào sảnh chờ lên máy bay như tôi tưởng, mà đi luôn qua cửa an ninh và tiến thẳng ra đường bay. Gì cơ? Và rồi, tôi thấy nó một chiếc máy bay phản lực của Christian. Dòng chữ Gray Enterprises Holding in màu xanh rất lớn in trên thân máy bay. Đừng có nói rằng anh lại trưng dụng tài sản của công ty cho việc riêng nữa nhé. Ồ, có lẽ thế, Anastasia. Christian cười tươi rói, Taylor dừng xe ngay chân bậc thang dẫn lên máy bay, vội bước xuống mở cửa cho Christian. Sau khi trao đổi đôi ba câu với Taylor, Christian vòng sang mở cửa cho tôi thay vì lùi ra để tôi có chỗ bước xuống, anh lại cúi xuống, bế bổng tôi lên. Quái, anh làm gì thế? Tôi cuống quýt, bế nàng qua cửa nhà chàng, bốn anh ví von. Bốn chú rể bế cô dâu mới cưới qua cửa là một phong tục truyền thống ở châu Âu và châu Mỹ, có nguồn gốc từ thời Roma cổ đại. Có phải về nhà đâu? Anh bế tôi dễ dàng bước lên bậc thang, tay lo theo sau xách chiếc vali nhỏ của tôi, đặt nó ở bậc cửa máy bay rồi quay lại xe. Trong khoang tôi nhận ra Stephen, phi công của Christian trong bộ đồng phục. Chào mừng ông bà lên máy bay. Ông niềm nở đón chào. Christian đặt tôi xuống, bắt tay Stephen. Bên cạnh Stephen là một phụ nữ tóc đen biết nói thế nào nhỉ? Ngoài 30 tuổi chăng? Cô cũng mặc đồng phục. Chúc mừng hạnh phúc hai vị, Stephen nói tiếp. Cảm ơn Stephen, Anastasia, em đã biết Stephen rồi. Hôm nay anh ấy sẽ là cơ trưởng của chúng ta, và đây là cơ phó Bailey. Được Christian giới thiệu, cô ấy mặt đỏ bừng, mắt chớp chớp. Chà chà, tôi những muốn trợn tròn mắt, lại một phụ nữ nữa hoàn toàn đắm đuối trước vị phu quân bành trai quá mức an toàn của tôi. Rất vui được đón tiếp ông bà, Bailey hấp tấp nói. Tôi ân cần cười đáp lại, nói cho cùng anh là của tôi cơ mà, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi chứ. Christian hỏi han họ trong khi tôi nhìn ngó khoang máy bay. Nội thất đều ố gỗ thích màu nhạt và bọc da màu kem sáng. Thích thật, một thiếu nữ mặc đồng phục đứng ở phía cuối khoang một cô gái tóc đen rất xinh xắn. Đâu vào đấy cả rồi. Thời tiết từ đây đến Boston rất thuận lợi. Boston hướng gió thế nào, cho tới lúc đến Boston vẫn không có bất thường. Còn theo dự báo thời tiết ở San Non thì có thể sẽ hơi chòng chành đấy. San Non ở Ireland mà, tôi hiểu, chật tôi mong sẽ ngủ suốt chặng đường, Christian đáp rất thản nhiên. Ngủ chúng ta sắp khởi hành, thưa ngài, Stephen thông báo. Các vị sẽ được nữ tiếp viên Natalia chăm sóc chu đáo. Christian liếc về phía cô gái và cho mày, nhưng quay ra cười với Stephen. Tốt lắm, anh đáp, anh nắm tay, dẫn tôi tới một trong những ghế bọc da xa xỉ. Phải có tới 12 chiếc như thế trong khoang. Ngồi đi, anh cởi áo vest và mở cúc chiếc ghi lê có đính kim tuyến rất tinh tế. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế đơn kê đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn rất tao nhã. Chào đón ông bà lên máy bay, và xin chúc mừng hạnh phúc. Natalia đến đứng cạnh chúng tôi, chìa ra mời mỗi người một ly sâm panh màu hồng. Cảm ơn cô, Christian đáp, cô gái mỉm cười lịch sự với chúng tôi, rồi rút lui vào trong khoang bếp. Uống mừng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nào, Anastasia. Chúng tôi chạm ly, keng, rượu sâm panh ngon tuyệt, sâm panh, góc chuyện audio.com, Bollinger, năm tôi đoán, năm Bollinger là tên một nhãn hiệu sâm panh nổi tiếng của Pháp thành lập từ năm 1829. Đúng thế, lần đầu em được uống loại này là vì hết tách uống trà. Tôi bật cười nhắc lại, anh vẫn nhớ như in hôm đó, ngày em tốt nghiệp, chúng ta sắp đi nghỉ ở đâu, tôi không thể kìm được tính hiếu kỳ hơn nữa. San Non, Christian nói ngắn gọn, ánh mắt bừng lên vẻ thích thú. Trông anh đắc ý như một cậu bé con. Ở Ireland chúng tôi sắp tới Ireland. Để tiếp nhiên liệu, anh nói thêm, trêu chọc. Rồi sao, tôi thúc giục, anh thuyết miệng cười lớn và lắc đầu. Christian, London, anh đáp, nhìn tôi chăm chú và cố dò xét phản ứng của tôi. Tôi sững người ngạc nhiên. Thật sao, tôi cứ tưởng có thể chúng tôi sẽ đi New York hoặc Aspen, 6, hoặc có lẽ là Caribbean, 7. Không thể tin được, mong ước cháy bỏng lâu nay của tôi là được du lịch nước Anh. Sâu thẳm trong tôi bừng lên niềm hạnh phúc. 6. Aspen, tên thủ phủ của bang Colorado, Hoa Kỳ. 7. Caribe, một quần đảo nằm trải dài từ vịnh Mexico, phía bắc nước Mỹ, tới đông trung Mỹ và phía bắc nam Mỹ. Rồi Paris, gì cơ, rồi miền nam nước Pháp. Wow, anh biết em vẫn luôn mơ ước được đến châu Âu mà, anh dịu dàng nói. Anh muốn biến những ước mơ của em thành sự thực, Anastasia. Anh chính là ước mơ thành sự thực của em, Christian. Chính em, mơ ước của đời anh thầm thì. Ôi chao, thắt đai an toàn vào. Tôi phì cười rồi làm như anh bảo. Khi máy bay lướt trên đường băng, chúng tôi thong thả thưởng thức ly rượu sâm panh của mình, nhìn nhau cười tủm tỉm. Không tin nổi, mới 22 tuổi, rốt cuộc tôi sắp ra khỏi lãnh thổ nước Mỹ để đến với châu Âu, nhất là tới London. Máy bay vừa cất cánh, Natalia tới rót thêm ly sâm panh nữa, và dọn ra cho chúng tôi một bữa tiệc mừng đám cưới. Và quả là một bữa ăn thịnh soạn, cá hồi hun khói, tiếp đến là gà gô nướng với salad đậu hạt kèm sốt khoai tây đánh trứng sữa. Người nấu và phục vụ các món ăn chính là Natalia, khéo léo tuyệt vời. Ngài dùng thêm món tráng miệng chứ, ngài Gray? Cô hỏi, anh lắc đầu tay vuốt nhẹ môi dưới trong khi mắt nhìn tôi dò hỏi, nét mặt kín đáo thật khó hiểu. Thôi, cảm ơn cô, tôi khẽ đáp, mắt vẫn dính chặt lấy anh. Môi anh khẽ hé nụ cười bí hiểm, Natalia rút lui, hay lắm, anh nói nhỏ. Anh thích biến em thành bữa tráng miệng. Sao, ngay đây ư, đi nào, anh đứng dậy, chìa tay đỡ tôi lên, dẫn tôi tới phía cuối khoang. Trong này là phòng tắm, anh chỉ vào một cánh cửa nhỏ, rồi dẫn tôi đi dọc một hành lang ngắn, bước qua một cánh cửa ở cuối đường. À, phòng ngủ, căn phòng màu kem và màu gỗ, thích chiếc giường đôi cỡ nhỏ trải đệm nâu vàng. Thoải mái thật, Christian quay lại kéo tôi vào lòng, cúi xuống nhìn tôi. Anh đã tưởng tượng chúng ta sẽ dành đêm tân hôn ở độ cao trên 10.000 mét. Việc này anh chưa từng trải qua, lại một trải nghiệm đầu tiên nữa. Tôi há miệng kinh ngạc, tim đập thình thịch, yêu nhau trên máy bay ư? 8, tôi có nghe nói về chuyện này. 8, nguyên văn My High Club, một thuật ngữ ám chỉ những cá nhân hoặc nhóm người ưa quan hệ tình dục khi đang bay trên không. Nhưng trước tiên anh phải gỡ em ra khỏi chiếc váy tuyệt diệu này đã. Mắt anh ánh lên tình yêu và cái gì đó đầy bí hiểm, nó khiến tôi mê đắm. Nó đánh thức nữ thần ham muốn trong tôi, anh khiến tôi sững sờ. Xoay người lại nào, giọng anh rất khẽ, nhưng mạnh mẽ và gợi cảm. Sao anh có thể dồn nhiều hứa hẹn đến thế vào vẻn vẹn mấy từ ấy? Tôi ngoan ngoãn làm theo. gocchuyenaudio.com, để anh gỡ tóc cho tôi. Thật nhẹ nhàng anh gỡ từng chiếc ghim kẹp tóc ra, những ngón tay điệu nghệ nhanh chóng hoàn thành công việc. Tóc tôi từng lọn buông xõa xuống hai vai, phủ cả sau lưng và xòa lên trước ngực. Tôi cố đứng im, không ngọ nguậy, mặc dù từng cái động chạm của anh khiến tôi nhức nhối. Sau một ngày dài cưới xin mệt mỏi và náo nhiệt, tôi chỉ muốn anh trọn vẹn. Tóc em đẹp lắm, Anna. Môi anh ghé bên tai tôi, dù chưa chạm vào da thế mà tôi nghe rõ tiếng anh thở gấp gáp. Khi đã gỡ sạch ghim, anh luồn tay vào mái tóc dịu dàng massage da đầu tôi. Ôi tuyệt, tôi nhắm mắt tận hưởng. Ngón tay anh vuốt dọc xuống, giằng nhẹ mái tóc ngửa đầu tôi ra sau. Em là của tôi, anh thở hổn hển, cắn nhẹ vành tai tôi. Tôi khẽ rên lên, im nào, anh khẽ nhắc. Anh vén tóc qua bờ vai, rồi lướt ngón tay nhẹ nhẹ trên bờ vai theo đường viền đang ten chiếc váy cưới. Tôi run rẩy, anh âu yếm hôn lên vùng lưng trần phía trên cúc váy cưới. Đẹp tuyệt, anh thốt lên khi khéo léo cởi chiếc cúc đầu tiên. Em biến anh hôm nay thành người hạnh phúc nhất trần đời. Với những cử động chậm rãi tưởng chừng như vô tận, anh gỡ từng chiếc cúc váy từ trên xuống dọc lưng tôi. Anh yêu em lắm, những nụ hôn tới tấp lướt từ gáy tới vai. Xen giữa mỗi chiếc hôn, anh nhấn nhá từng tiếng anh. Muốn, em, quá, anh, muốn, vào, trong, em, là, của, anh, mỗi từ giống như một liều thuốc gây mê. Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau để mở đường cho anh dễ dàng hôn lên cổ. Tôi đắm đuối trong sự mê hoặc mang tên Christian Gray, chồng tôi. Của anh khẽ nhắc lại, anh tuột chiếc váy qua hai tay tôi, để nó trượt xuống dưới chân thành một đám bồng bềnh lụa là và đang ten. Quay lại nào, giọng anh đột nhiên khàn đục, tôi làm theo, anh thở hắt, tôi đang mặc chiếc cóc xê sa tanh hồng phớt bó khít có quai treo nịt, tất dưới là quần bó ren và tất lụa trắng. Christian đưa đôi mắt đắm đuối ve vuốt dọc cơ thể tôi, không thốt nên lời. Anh chỉ ngắm nhìn tôi, mắt chứa chan ham muốn, anh thích không, tôi lý nhí hỏi, cảm thấy hai bên má bừng bừng thẹn thùng. Hơn cả thích em yêu, trông em tuyệt diệu quá, lại đây, anh chìa tay ra đón, nắm lấy tay anh tôi bước ra khỏi đống váy. Đứng yên nhé, anh thì thào, đôi mắt bí hiểm không rời khỏi tôi. Ngón tay anh lướt phớt trên bầu ngực tôi, theo đường viền chiếc áo ngực. Tôi thở gấp gáp, ngón tay trêu người ấy lại du ngoạn trên ngực tôi, khiến cảm giác nhột nhạt len lỏi tới tận xương tùy. Anh dừng tay, đưa ngón trỏ xoay tròn ra hiệu cho tôi quay người. Giờ anh có bảo sao tôi sẽ làm vậy? Yên nào, anh thốt lên, tôi đứng đối diện giường ngủ cách anh một khoảng. Anh quàng tay quanh eo tôi từ phía sau, kéo tôi tựa vào anh, rúc vào cổ tôi. Hai tay anh khum khum trên bầu ngực tôi, nhẹ nhàng nắn bóp ngón trỏ xoa tròn hai đầu nhũ hoa, làm chúng cứng lên qua làn vải corset. Của anh thì thầm. của anh tôi thở hổn hển, rời khỏi hai trái đào tay anh trượt xuống bụng, rồi tới bụng dưới, và hai bắp vế, ngón tay cái anh trà lướt qua vùng khoái cảm. Tôi kìm một tiếng rên, ngón tay anh dừng trên hai dây móc nhịt tất và bằng động tác khéo léo thường lệ, anh đồng thời tháo chúng khỏi đôi tất. Bàn tay anh di chuyển ra sau, của anh thở hắt hai tay ôm siết bờ mông, đầu ngón tay lướt qua vùng nhạy cảm. A, xuyệt, tay anh di chuyển xuống dưới, nhanh chóng gỡ móc treo nhịt phía sau. Anh cúi xuống, kéo tấm trải giường ra. Ngồi xuống đây em, tôi răm rắp làm theo, hoàn toàn đầu hàng. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo từng. Gocchuyenaudio.com, chiếc giày cô dâu hiệu Jimmy Choo khỏi chân tôi. Hai tay anh giữ lấy viền chiếc tất bên trái, từ từ tuột nó xuống, miết ngón cái dọc theo chân. Rồi lặp lại y như thế với bên kia, cứ như bóc quà Giáng sinh ấy. Anh ngước mắt nhìn tôi, cười âu yếm qua làn mi dài đen nháy. Một món quà anh đã từng, anh nhăn mặt trách móc, khác chứ, em yêu. Món quà lần này đích thực của anh, Christian, em thuộc về anh từ khi em nói đồng ý cơ mà. Tôi nhoài về phía trước ôm khuôn mặt yêu dấu của anh trong lòng bàn tay. Em là của anh, em luôn thuộc về anh, chồng yêu của em à. Nào, em thấy anh đang mặc nhiều thứ trên người quá đấy. Tôi dướn lên định hôn, thì anh đã cúi ngay xuống, đắm đuối hôn môi tôi, hai tay giữ đầu tôi, những ngón tay luồn vào trong tóc. Anna, anh thì thào. Anna của anh, môi anh lại bám riết trên môi tôi, lưỡi anh xoắn suýt chinh phục. Cởi ra đi, giọng tôi thầm thì. Hơi thở hòa nhịp khi tôi lột chiếc ghi lê ra còn anh thì cuống quýt giằng nó xuống, tạm buông lơi khỏi tôi giây lát. Anh đứng yên, ngắm nhìn tôi, mắt mở lớn. Chào ôi, đôi mắt chứa chan ham muốn. Làm ơn, để em. Giọng tôi dỗ dành, dịu dàng. Tôi muốn tự mình cởi đồ cho anh chàng lắm chiêu chồng yêu của tôi. Anh ngồi xổm trên hai gót chân, tôi nhoài người tóm lấy cà vạt chiếc cà vạt xám bạc yêu thích nhất của tôi rồi thật từ từ rút tung nó ra. Anh ngửa cầm lên để tôi dễ cởi cúc cổ áo sơ mi trắng, tiếp sau tôi lần tới cổ tay áo. Anh đang cài một cặp khuy măng xét có khắc chữ lồng A và C quà cưới tôi tặng anh. Khi tôi vừa gỡ hai chiếc khuy ra, anh lấy lại chúng, nắm chặt trong lòng bàn tay, hôn lên nắm tay cuộn chặt ấy, rồi thả bộ khuy vào túi quần. Ngài Gray, lãng mạn thế. Vì em đấy, bà Gray anh sẵn sàng trao trái tim và tặng hoa hồng. Mãi là thế, mắt liếc qua bờ mi tôi nắm lấy tay anh nâng lên, đặt lên chiếc nhẫn cưới bạch kim một nụ hôn âu yếm. Anh rên lên và nhắm mắt lại. Anna, anh thầm thì, một ước nguyện mang tên tôi. Lần tay tới hàng cúc áo tôi lặp lại y cái cách âu yếm anh vừa làm. Cứ mỗi chiếc cúc được mở ra tôi lại nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, xen giữa mỗi chiếc hôn là một tiếng thủ thỉ anh. Khiến, em, rất, hạnh, phúc, em, yêu, anh bật tiếng rên, và rất nhanh, vòng tay anh siết chặt vòng eo tôi, đặt tôi lên giường, rồi nằm nhoài bên cạnh. Môi anh tìm kiếm môi tôi, tay anh quàng quanh đầu tôi, khóa chặt tôi, giữ tôi bất động, trong khi lưỡi quyện lưỡi tận hưởng khoái lạc. Đột nhiên Christian bật dậy, quỳ trên đầu gối, để tôi hững hụt và càng ham muốn hơn nữa. Em đẹp quá, vợ của anh vuốt tay dọc chân tôi, rồi nắm lấy bàn chân trái. Đôi chân em duyên dáng lắm. Anh chỉ muốn hôn lên từng centimet, từ đây, anh áp chặt môi lên ngón chân cái và rồi cạ răng vào phần da thịt. Cơ thể tôi từ eo đổ xuống run bắn lên, lưỡi anh lướt mơn man trên mờ u bàn chân, răng anh cắn nhẹ lên gót chân, rồi tiến dần tới mắt cá chân. Anh mải miết hôn dọc bắp chân tôi, nụ hôn ướt át dịu dàng. Tôi quằn quại bên dưới anh, giữ yên nào, bà Gray, anh nhắc nhở, bất ngờ vỗ nhẹ lên bụng tôi, tiếp tục thong thả du ngoạn đôi môi êm ái từ bắp chân, vòng ra sau tới đùi non, rồi dừng lại nơi bờ mông đầy đặn. Tôi bật rên, làm ơn, anh muốn em trần trụi, anh khẽ nói, chậm rãi cởi từng chiếc móc áo cóc xê. Lúc nó vừa tuột xuống mặt đệm, lưỡi anh lướt dọc sống lưng tôi. Christian, làm ơn, em muốn gì hả, bà Gray? Giọng anh êm ái thủ thỉ bên tai tôi. Thân mình anh gần kề sát người tôi. Tôi cảm thấy anh căng cứng tì vào phía. Gocchuyenaudio.com. Sao, muốn anh muốn em, ôi tình yêu cuộc sống của anh. Anh thì thầm, rồi đặt tôi nằm xuống nhanh như chớp trước khi tôi kịp nhận ra. Anh bật đứng dậy, nhanh chóng chút bỏ quần dài và quần lót. Hoàn toàn trần trụi, với cái vật sừng sững đầy kiêu hãnh đã sẵn sàng trước tôi. Căn phòng xinh xắn này bị lu mờ trước vẻ đẹp chói lòa tỏa ra từ anh, từ nỗi khát khao và ham muốn anh dành cho tôi. Anh cúi xuống, lôi tuột chiếc quần lót của tôi, đắm đuối ngắm nhìn tôi. Của anh, giọng anh thốt lên. Xin anh, tôi van nài, còn anh nở nụ cười đúng chất quyến rũ tinh quái và đam mê kiểu quý ngài 50. Anh trườn trở lại giường, và hôn lướt dọc chân bên phải tôi. Cho tới tận cùng vùng đùi non, anh đẩy hai chân tôi tách ra rộng mở. À, cô vợ bé bỏng của anh khẽ gọi, đôi môi táo bạo tìm kiếm. Tôi nhắm mắt đầu hàng trước sự tấn công táo bạo tài tình từ lưỡi anh. Hai tay tôi giữ chặt tóc anh, xoay và lắc hông dữ dội, bị cuốn theo nhịp điệu của anh, dướn mình khỏi chiếc giường êm ái. Tay anh giữ hông tôi không cho nhúc nhích, nhưng không có ý định ngừng sự tra tấn ngọt ngào của mình lại. Tôi sắp lên đỉnh rồi. Ôi Christian, tôi rên lên, chưa đâu cưng, anh thở hắt đẩy người tôi dịch lên, lưỡi anh giò dẫm vùng rốn. Đừng, chết mất, tôi cảm nhận được nụ cười của anh áp trên bụng trong khi anh tiếp tục lướt lên cao. Kiên nhẫn nào, bà Gray, khi nào đáp xuống Ireland, hai ta sẽ đạt tới đỉnh. Anh cưng nựng hôn lên hai trái đào, môi anh nhay giật đầu nhũ hoa bên trái. Anh đắm đuối nhìn tôi bằng đôi mắt huyền thăm thẳm như cơn cuồng phong dữ dội khi trêu chọc tôi. Ôi trời, tôi quên bánh mắt, trầu u ư, chồng yêu, em muốn anh. Làm ơn đi, anh sừng sững ập lên tôi, cơ thể anh phủ kín tôi, dồn sức nặng trên hai khuỷu tay. Mũi anh ve dọc mũi tôi đưa tay miết dọc tấm lưng trần mềm mại mà mạnh mẽ, xuống bờ hông săn chắc mịn màng. Ôi, bà Gray, vợ anh, rất hân hạnh được phục vụ bà. Môi anh thắm đỏ, anh yêu em yêu anh, đừng nhắm mắt, anh muốn ngắm em, Christian, tôi thét lên, anh đang dần ngập sâu vào trong tôi. Anna, ôi Anna, anh hổn hển, bắt đầu di chuyển. Em nghĩ em LNS đang làm cái quái quỷ gì thế? Tiếng Christian quát khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ thú vị. Anh đứng phía cuối chiếc ghế tôi nằm, người ướt sũng, nhìn xuống tôi đăm đăm. Tôi làm gì đâu, thôi chết, tôi đang nằm sấp, đi ra, anh ấy nổi giận rồi. Khỉ thật, giận lắm đây, cách chương.